Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 900, Cường Thế Chấn giết. Trần Thiên giận quá thành cười, cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn cùng Ma Giận đều là trường sinh kiếp đệ nhất kiếp tu sĩ. Nếu là bàn về đến chiến lực, không kém gì trường sinh kiếp thứ nhị kiếp. Thậm chí lần thứ ba trường sinh kiếp cường giả cũng không nhất định có thể nghiền ép bọn họ. Tần Phong ngược lại tốt, một cái cấp 8 thần tôn thế mà muốn lấy một địch hai. Cái này Thái Thiên Phương Dạ Đàm rồi. Không, là các ngươi quá đề cao chính mình rồi. Mà lại hai người các ngươi nếu là không liên thủ, liền ta 10 chiêu đều sống không qua. Tần Phong khí định thần nhàn nói. Như vậy nhẹ như mây gió bộ dáng, quả thực chính là không có đem Ma Giận cùng Trần Thiên đặt ở trong mắt. So sánh trước kia Ma Giận cùng Trần Thiên muốn một căn chỉ đầu nghiền ép Tần Phong. Tần Phong biểu hiện càng thêm cường thế. Ha ha, vậy liền để cho ta xem, ngươi đến cùng có gì lực lượng nói ra nói đến đây a? Trần Thiên cười lạnh nói, hắn vận chuyển công pháp. Toàn thân tiên khí tuôn ra, tiên khí ngưng tụ trở thành rồi một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm thon dài, khí thế như cầu vồng. Kia tiên khí choáng mở, cấp 9 thần tôn đều cảm nhận được rồi một luồng nồng đậm áp bách. Thật là khủng khiếp, không hổ là tiên tộc người. Có tôn lão sợ hãi thán phục, ở tiên kiếm phía dưới. Trong cơ thể của bọn họ thần lực cùng đại đạo đều phảng phất bị giam cầm. Bọn họ có dự cảm, nếu là mình đối đầu Trần Thiên, sợ là liền cơ hội xuất thủ đều không có rồi. Oanh, Ma Giận vận sức chờ phát động, ma khí tung hoành, nhưng Ma Giận cũng không trực tiếp động thủ. Hai người đều là tâm cao khí ngạo hạng người, ai cũng không muốn đồng thời ra tay đối phó Tần Phong. Cho dù thắng rồi đối bọn họ mà nói vậy không có chút nào cảm giác thành tựu có thể nói. Tần Phong lung lay đầu. Đã nhưng các ngươi không nghe khuyến cáo. Vậy cũng đừng trách ta bạn các ngươi mất mặt rồi. Oanh, từ Tần Phong trong tay. Một thanh thon dài sáo trúc nổi lên. Tần Phong chấp sáo, thổi lên. Từng sợi du dương làn điệu tràn ngập ra. Làn điệu khuếch tán chỗ. Tất cả yêu tộc tu sĩ đều là thân hổ chấn động. Bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng yêu khí bị rút ra. Vô luận là 8 vương tộc lớn cũng tốt, tứ đại bá tộc cũng tốt, thậm chí ngay cả xích kim thần giới yêu tộc nhóm cũng đều không có ngoại lệ. Bị Tần Phong điều động, ngàn vạn sợi yêu khí tung hoành, hình thành rồi một cái lại một cái kinh khủng thú hồn. Thú hồn gầm thét, hoành tảo thiên quân, dẫm đạp mà qua, kia dập dờn kinh khủng tiên khí bị yêu khí hủy diệt. Liền tiên kiếm đều tùy theo sụp đổ. Trần Thiên trừng lớn rồi con mắt, khó có thể tin, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn kia thú hồn tạo thành thiên quân vạn mã quét ngang mà qua. Cuối cùng đem hắn nhục thân đều cho sụp đổ rồi đi. T. Trung vực. Có thật nhiều hít vào lãnh khí âm thanh tùy theo mà lên. Vô số tu sĩ ngạc nhiên, đường đường tiên tộc thiếu chủ, ba đời cổ huyết, độ rồi một lần trường sinh kiếp cường giả. Thế mà liền Tần Phong một kích đều gánh không được. Kia thiên quân vạn mã quét ngang mà qua khí thế, để trung vực kia chút cổ lão gia tộc trường sinh kiếp lão quái vật cũng vì đó sợ hãi thán phục. Nữ hoàng con người tỏa sáng, đôi mắt bên trong cũng đầy là rung động. Một kích này, nữ hoàng tự biết tam kiếp trở xuống cường giả căn bản là gánh không được. Ma Giận liền lại càng không cần phải nói rồi. Làm Tần Phong thi triển đi ra vạn thú công về sau, hắn dọa đến chân đều mềm rồi. Hai cái đầu gối run lên. Ở Tần Phong kia kinh khủng yêu khí phía dưới, hắn tâm thần run rẩy, đạo tâm hiểm chút sụp đổ, tứ đại bá tộc, 8 vương tộc lớn kia chút người cầm lái nhóm, thì đều sắc mặt cung kính, bọn chúng đối với cái này kết quả, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn chúng chủ nhân vốn cũng không phải là Trần Thiên, mà giận những này người có thể chống lại. Tiếp xuống đến lượt ngươi rồi, Tần Phong cười nhạt nói. Hắn nhìn về phía ma giận toàn thân run rẩy, sinh không nổi một tia phản kháng ý nghĩ. Ở Tần Phong trước mặt, hắn phảng phất đã biến thành rồi sâu kiến, mặc người giết. Thiếu chủ, nhanh nhận thua đi, chúng ta tạm thời đấu không lại hắn. Ma giận sau lưng, một đám lão bộc cuống quýt nói, bọn họ quỳ gối ma giận cùng Tần Phong ở giữa, đập đầu quỳ lại nói, vị đại nhân này, còn mời buông tha nhà ta thiếu chủ, thiên ma tộc cảm kích không hết, mời đại nhân tha mạng. Kia chút lão bộc nhóm đều là ma giận tử trung, bọn họ không thể để cho ma giận chết ở chỗ này. Ma giận ra thế nhưng là ở ma tộc. Nếu là ma giận chết ở chỗ này, vị kia ma tổ sợ là sẽ phải tức giận. Đến lúc đó bọn họ cùng với người nhà của bọn hắn đều muốn gặp nạn. Tần Phong nhìn lấy đập đầu cầu xin tha thứ ma bộc, vừa nhìn về phía ma giận, ngươi nếu là nhận thua, ta nhưng bây giờ tha cho ngươi khỏi chết. Ma giận sắc mặt run rẩy, hắn nhắm lại con mắt, biểu lộ giãy giụa, cuối cùng ma giận vẫn là cắn răng nói, ta ma giận, tuyệt không chịu thua. Oanh, một đạo áp xúc rồi vô tận yêu khí bàn tay run rẩy xuống tới. Trên mặt đất xuất hiện rồi một cái sâu không thấy đáy trưởng ấn hình dáng. Ma giận, cùng với kia chút quỳ lại lão bộc, đều biến mất không thấy gì nữa. Trường ấn biên giới có một sợi màu đen huyết hoa nở rộ, phảng phất là ở tuyên cáo vị kia ma tộc thiếu chủ vận mệnh. Trung vực yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không dám phát ra chút nào tiếng vang, sợ quấy nhiễu đến Tần Phong. Ma tộc cùng tiên tộc ba đời cổ huyết cứ như vậy chết ở chỗ này, tất cả mọi người âm thầm thổn thức. Nó càng là vực ngoại sinh linh, vô luận là tiên tộc, vẫn là ma tộc, đều là chư thiên vạn giới bên trong chân chính tộc lớn. Ba đời cổ huyết chết ở chỗ này, tương lai ắt phải sẽ tại tu chân giới nhấc lên sóng to gió lớn. Ma tộc cùng tiên tộc, vậy tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Oanh, ngay tại ma giận cùng Trần Thiên bị chụp chết về sau không bao lâu, hư không bên trong có từng đợt đại đạo khí tức thoải mái. Có một đạo tiên quang từ hư không bên trong ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành rồi một cái áo trắng xuất trần thanh niên. Đó là đã chết đi Trần Thiên. Giờ khắc này Trần Thiên sắc mặt âm trầm, toàn thân có hay không tận tiên quang? Hả? Không chết? Tần Phong kinh ngạc. Trước kia hắn rõ ràng đã đem Trần Thiên mệnh hồn vỡ vụn rồi, hình thần câu diệt, Trần Thiên làm sao hiện tại lại sống lại? Mặt nạ đồng xanh người, thù này chúng ta ma tộc tất báo. Một đạo ma khí từ hư không bên trong thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng vậy ngưng tụ trở thành rồi một cái toàn thân trải rộng ma văn nam tử. Đây là trước kia đã chết đi ma giận. Hai người cũng không chết. Ma tộc cùng tiên tộc đều là nguyên thủy chủng tộc một trong, nội tình cường hãn, ma giận cùng Trần Thiên hai người hẳn là đều có đạo cảnh cường giả phòng thân chí bảo. Bình thường thủ đoạn sợ là không cách nào giết chi. Nữ hoàng trầm ngâm nói, bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cũng có tổ, cho nên biết rõ một chút bình thường thế lực không biết sự tình. Cùng loại với nữ hoàng loại này ba đời cổ huyết, trên người đều có đạo cảnh luyện chế pháp bảo, nữ hoàng pháp bảo đủ để khiến cho nàng đối mặt chủ thần đều có thể bình yên thoát thân. Mà ma giận cùng Trần Thiên hai người phòng thân chi pháp sợ là cùng loại với chết thay phù loại hình pháp bảo. Tần Phong nhìn chăm chăm tản mát ra khí tức khủng bố Trần Thiên cùng ma giận, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới hai người này thế mà còn có cải tử hồi sinh thủ đoạn. Tổ cảnh lực lượng huyền ảo vô song, có chút đồ vật chúng ta nhìn không thể nào hiểu được. nhưng là kia đối tổ cảnh tới nói chẳng qua là chuyện rất bình thường. Đế Tinh gần Tần Phong bên tai, thấp nói, bọn họ thiên đình vậy đi ra tổ cảnh, nàng biết rõ cấp độ kia cường giả thủ đoạn siêu việt thế tục tưởng tượng. Làm ra mấy chương có thể trọng sinh chết thay phù, cũng không phải là một chuyện không thể nào. Hôm nay liền bỏ qua các ngươi a. Tần Phong nói, không tiếp tục động thủ. Hiện tại Trần Thiên cùng Ma Giận toàn thân đều có miễn dịch quầng sáng. Hai người ở vào tạm thời vô địch trạng thái. Cho dù là chủ thần đến rồi vậy tạm thời không cách nào đối Ma Giận hai người động thủ. Hừ, Trần Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, dù là bọn họ hiện tại cũng chưa chết, nhưng chuyện hôm nay lại tiêu hao rồi hắn thủ đoạn bảo mệnh. Những thủ đoạn này giá trị liên thành, ở tiên tộc đều là hiếm có chí bảo, bình thường cổ huyết đều không nhất định có chết thay pháp bảo. Mà lại đối Trần Thiên mà nói đây cũng là một loại khuất nhục. Trần Thiên lần đầu tiên trong đời thua với đồng bối cường giả, vẫn là bị nghiền ép. Trần Thiên trong lòng rất không chịu phục, nhưng Trần Thiên rất thông minh. Bây giờ không phải là cùng Tần Phong lên xung đột thời điểm. Chờ hắn trở lại vô tận chi mạc, đến lúc có tiên tộc đại thần chỗ dựa, Tần Phong bất quá thịt cá trên thớt gỗ, Ma Giận cũng là có ý đó. Không có tính toán tranh chấp đi xuống ý tứ, bọn họ sẽ báo thù. Vô luận Tần Phong cỡ nào cường đại, cũng chịu đựng không nổi bọn họ ma tộc lửa giận. Tam đại tổ mộ cần muốn gom góp ngũ đại cổ thần chí bảo. Các ngươi trên người đều mang có a? Nữ hoàng phá vỡ yên lặng, mở miệng nói, tất cả mọi người nhìn về phía kia mấy vị siêu cấp thiên tài. Cái này mấy vị siêu cấp thiên tài trên người, có các lớn cổ thần truyền thừa. Những truyền thừa khác chính là mở cuối cùng tổ mộ chìa khóa. Tần Phong phất phất tay bên trong yêu hồn sáo. Yêu hồn sáo chính là vạn yêu thần truyền thừa chi bảo. Cũng là mở cuối cùng một tòa cổ mộ mấu chốt chỗ tại. Ma Giận cầm ra một khối màu đen xương cốt. Trần Thiên thì là có một đầu nhuốm máu vạt áo. Nữ hoàng truyền thừa chi bảo chính là một thanh đen kịch như mực kiếm to. Mọi người cùng nhau thôi động pháp bảo, mở ra tam đại tổ mộ a. Nữ hoàng đề nghị nói, mấy người khác không có dị nghị, đám người lui về phía sau, chỉ lưu xuống rồi mấy vị siêu cấp thiên tài. Âm âm, thần lực dập dờn, yêu hồn sáo, màu đen xương cốt, nhuốm máu vạt áo, đen kịch như mực kiếm to. Mấy dạng này chí bảo đều bị kích hoạt, tản mát ra khí tức kinh khủng. Làm mấy lớn chí bảo ba động gặp nhau thời điểm, toàn bộ trung vực đều đất rung núi chuyển, mặt đất băng liệt, phát sinh rồi động đất. Ở to lớn tiếng oanh minh bên trong, trung vực đại địa trên, có một đảo chừng mấy chục ngàn mét chiều rộng cột sáng phá đất mà lên. Kia cột sáng khiết trắng, tán phát ra trận trận thời không khí tức, phảng phất là câu thông thế giới khác môn hộ. Cái này là câu thông tam đại tổ mộ môn hộ. Chúng ta đi, Ma Giận cùng Trần Thiên hai người kích động tột đỉnh. Bọn họ từ kia cột sáng bên trong ngửi được rồi một luồng phong tồn tại viễn cổ khí tức. Này khí tức cũ xưa so bọn họ đã thấy bất luận cái gì sinh linh đều muốn cũ xưa. Trừ rồi tam đại cổ tổ bên ngoài, không thể nào là người khác rồi. Thái cổ thần sơn, Xích Kim thần giới, tiên tộc, ma tộc, vực ngoại sinh linh, thậm chí ngay cả trung vực dân bản địa cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào cột sáng thế giới, ở cột sáng phần cuối, là một mảnh vùng quê thế giới. Trên vùng quê đầy khắp núi đồi, một mảnh đỏ tươi, nhìn thật kỹ, đám người phát hiện kia trải rộng toàn bộ vùng quê đỏ tươi thế mà là mạn đà la hoa. Mạn đà la hoa, còn gọi là bỉ ngạn hoa, là rơi vào địa ngục chi hoa, nghe đồn nở rộ ở hoàng tuyền đường bờ. Toàn bộ thế giới bỉ ngạn hoa không gió mà bay, theo gió chập chờn, toàn bộ mộ mà thế giới đều tùy theo trở nên âm lãnh vô cùng. Phảng phất giống như đưa thân vào hoàng tuyền biên giới. Tam đại tổ mộ ở đâu? Nơi này chính là tam đại tổ mộ thế giới sao? Các tộc sinh linh đều là nghi hoặc. Nơi này trừ rồi Bỉ Ngạn Hoa, cũng chỉ còn lại rồi tối mây đen. Bọn họ không nhìn thấy có cái gì chí bảo bộ dáng. Cái này không giống như là một tòa tổ mộ nên có quy cách a. Liền thần tôn mộ đều so cái này âm trầm thế giới xa hoa vô số lần. Theo lý thuyết, tổ mộ bên trong hẳn là cơ quan trùng điệp, đủ loại kỳ vật trải rộng mới là. Thế nhưng là nơi này trống rỗng. Trên trời, giống như có tòa phần mộ lớn. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Đám người tùy theo nhìn lại, chỉ thấy được kia tối mây đen ở giữa. Có một khối âm u khu vực, tựa như là một tòa lớn mô đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?